Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 90, Thiên Đạo Không Thể Trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thạch bình ven hồ, lúc này đã không còn một cơn gió, cũng không có bất kỳ thanh âm nghị luận, nhưng có một tiếng sấm trầm muộn vang lên. Tiếng sấm này có chút kỳ quái, bởi vì nó cũng không phải vang lên ở trong thế giới chân thật, mà là vang lên trong thức hải của mọi người. Tiếng sấm này đến từ trong thân thể Trần Trường Sinh đang khoanh chân ngồi. Không phải đến từ không khí đang chấn động, mà là đến từ chân nguyên tăng vọt và khí khiếu dực hóa. Một nơi trước ngực Trần Trường Sinh đột nhiên trở nên sáng lên. Ánh sáng đến từ trong thân thể của hắn, xuyên thấu đạo bào rách nát, ánh vào mi mắt của mọi người. Khí khiếu nơi này được hắn đốt sáng lên. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lôi minh trầm muộn vang lên. Lôi minh phảng phất đến từ thiên ngoại, trên thực tế đến từ trong cơ thể hắn. Càng ngày càng nhiều điểm sáng tại trên đạo bào hiển hiện ra. Những khí khiếu được thắp sáng thứ tự trước sau, nhìn như không có quy luật. Giữa các khí khiếu này nhìn như cũng không có bất kỳ liên lạc. Nếu như đem khí khiếu dùng sợi dây gắn kết, chỉ có thể là một bức tranh vẽ vô cùng cầu thả, nhìn chưa ra bất kỳ địa phương nào đặc dị. Theo thời gian trôi qua, không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Tầm mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh trở nên càng ngày càng ân cần. Hắn đã đốt sáng vô cùng nhiều khí khiếu trong thân thể. Đạo bào của hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời, phảng phất giống như một chiếc đèn ngọc lưu ly, từ trong ra ngoài vô cùng quang minh. Cho đến một khắc nào đó, tiếng sấm đã dừng lại. Hắn rốt cục hoàn thành quá trình ngưng tinh huy thắp sáng khí khiếu. Mọi người căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn đến tột cùng đốt sáng bao nhiêu khí khiếu, là mấy chục như người tu đạo bình thường, hay là như những người thiên phú hơn hẳn người tu đạo bình thường đốt sáng lên hơn 100 thậm chí hơn 200 khí khiếu. Bốn phía thiên địa đang tĩnh trở thành động, gió từ trên mặt hồ nhẹ nhàng phất tới, dẫn dắt đạo bào rách nát. Đạo bào chút ít quang minh dần dần nhạt đi, hiện ra điểm sáng như tinh thần. Điểm sáng nhìn như hỗn độn, trên thực tế tự có quy luật. Đó chính là vô số tinh thần trong bầu trời đêm, tạo thành một bức tinh đồ đầy đủ. Đây cũng là tinh vực. Trần Trường Sinh mở mắt, ánh mắt vẫn sạch sẽ như vậy, nhưng so với lúc trước đã có chút ít biến hóa rất nhỏ bé. Chỗ sâu trong ánh mắt trong suốt loáng thoáng tản ra tinh thần quang huy, phảng phất ngọc thạch được nước rửa vô số năm. Khí tức của hắn đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn, trở nên càng thêm tinh khiết, càng cường đại hơn. Gió hồ nhẹ phẩy, đạo bào khẽ nhúc nhích. Hắn đứng dậy, tinh mảnh từ tay áo bay ra, trên không trung chậm chạp bay múa. Tinh mảnh dần dần biến mất, trên đạo bào vô số tinh thần dần dần nhạt đi, nhưng một đạo bình chướng vô hình lưu lại. Hắn còn đứng tại nguyên chỗ, cũng đã không ở trên thế giới này. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, Trần Trường Sinh đã tụ tinh thành công. Hơn nữa hắn ngưng kết ra tinh vực, nhìn qua rất đầy đủ, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác hoàn mỹ. Lúc trước Cẩu Hàn Thực đối mặt Hoè Viện Trung Hội triển lộ ra tụ tinh cảnh giới của chính mình, làm cho người ta cảm thấy vô cùng rung động cùng bội phục. Như vậy lúc này thì sao? Hắn phá vỡ kỷ lục của Thu Sơn Quân, trở thành tụ tinh cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. An tĩnh rốt cục bị tiếng nghị luận kích động cùng cảm khái rung động đánh vỡ. Chung quanh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nhìn Trần Trường Sinh mở mắt, quả đấm nắm chặt của Đường Tam Thập Lục rốt cục buông lỏng. Sau đó nhìn về Quan Phi Bạch, nhíu lông mày, đắc ý khó diễn tả thành lời. Quan Phi Bạch không nhìn hắn, cũng không nhìn Trần Trường Sinh, mà là nhìn về Quan Bạch đang chậm rãi đứng dậy, trên mặt đầy kính ý. Rất nhiều người cùng hắn nhìn Quan Bạch, mang theo tâm thần kính phục. Cho đến lúc này, có ít người mới hoàn toàn hiểu rõ vì sao Trần Trường Sinh lúc trước muốn Quan Bạch chờ mình một lát, mà Quan Bạch lại thật sự chờ đợi. Phong độ như thế, thật sự làm người ta than thở. Còn có chút người đang nhìn thân ảnh xinh đẹp phía sau tấm màn trắng trên đài cao. Những người đó ở trong lòng suy nghĩ, Trần Trường Sinh phá cảnh tụ tinh thành công, thánh nữ tâm tình chắc chắn sẽ không thoải mái. Trần Trường Sinh cảm giác được viên tinh thần trong thiên khung xa xôi. Cảm thụ được tinh huy lực lượng. Cảm thụ chân nguyên cuồn cuộn không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Cảm khái vạn phần. Bởi vì có cảm ngộ cùng chuẩn bị thời gian dài như vậy. Hắn rất có lòng tin đối với việc ngưng kết ra tinh vực hoàn mỹ. Nhưng tinh vực là một chuyện. Đối với hắn mà nói, tụ tinh thành công tối trọng yếu là có thể một phần nào đó giải quyết vấn đề bởi vì kinh mạch bế tắc gãy lìa mà đưa đến phóng thích chân nguyên có hạn, thậm chí có thể mượn loại lực lượng này trực tiếp giải khai chút ít tắc nghẽn trong kinh mạch. Hắn hiện tại cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng bàng bạc. Hắn tin tưởng nếu như hiện tại ma quân lại tới, chính mình mở ra hoàng chỉ tán, ít nhất có thể ngăn trở hai chiêu của đối phương. Điều này cũng đồng nghĩa, cho dù đối mặt cường giả cao cấp nhất trên thế giới này, hắn hiện tại ít nhất cũng có thể giữ được tánh mạng của mình một vài khắc. Trong nháy mắt mặc dù không thể đi vạn dặm, cũng không thể vượt trăm năm, nhưng đủ để hắn thi triển tất cả thủ đoạn ẩn giấu, để cho hắn tìm được phương pháp phá vỡ không gian, tiến vào chu viên, mà chỉ cần đi vào chu viên. Hắn tin tưởng vô luận là ma quân hay là cường giả đáng sợ nào khác, cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết chính mình. Thôi Diễn tính toán kết quả rất hoàn mỹ. Điều này làm cho hắn rất an tâm. Chân nguyên lưu động trong cơ thể cùng cảm giác đầy lực lượng. Cảm giác như vậy, phá cảnh tụ tinh đối với cảm giác cường hóa, để cho thế giới trong mắt của hắn cũng trở nên càng thêm sinh động. Tóm lại, hắn chưa từng cảm thấy thế giới này xinh đẹp như thế. Vài ngày trước, hắn và Từ Hữu Dung nói chuyện hồi lâu. Nói xong, liền quyết ý phá cảnh tụ tinh ở trên Trừ Thạch Đại Hội. Mong muốn chính là cảm giác yên tâm như thế. Cho nên hắn mới ở dưới tình huống biết rõ cảnh giới thực lực của chính mình còn kém đối thủ rất xa. Cũng muốn tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Hắn chính là muốn mượn loại áp lực này để phá vỡ đạo vách tường mấu chốt nhất. Dĩ nhiên, cần cảm tạ nhất chính là đối thủ của hắn cho hắn cơ hội như thế. Hơn nữa cực kỳ tiêu sái để lại cho hắn đầy đủ thời giờ. Trần Trường Sinh hướng Quan Bạch thật tình hành lễ. Vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Đa tạ sư huynh, Quan Bạch không tránh né. Hắn cho Trần Trường Sinh một năm, chính là muốn nhìn xem. Hắn có thể ở trong một năm tụ tinh thành công hay không? Người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Không để cho thế nhân thất vọng. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói. Nhưng trận chiến hôm nay, ta vẫn muốn thắng. Trận chiến này, Quan Bạch đang thay Trang Hoán Vũ ở bên bờ giếng Thiên Đạo Viện tự vận chết chiến đấu. Hắn có tôn nghiêm của kiếm đạo cường giả. Có khí độ của lãnh tụ trẻ tuổi Thiên Đạo Viện. Có thể cho Trần Trường Sinh đầy đủ thời giờ phá cảnh tụ tinh. Thậm chí hộ pháp cho hắn. Nhưng hắn sẽ không để cho Trần Trường Sinh lấy tư thái người thắng để rời đi. Có thể tụ tinh thành công. Trần Trường Sinh hoàn thành mục đích tối trọng yếu khi tới Hàn Sơn. Vô luận là giáo hoàng bệ hạ hay là Tô Ly kỳ vọng đối với hắn. Cũng đã được hắn thực hiện hoàn toàn. Hắn không có hứng thú với thiên thạch. Cho dù biết mảnh tiểu hắc thạch trong mâm cùng Vương Chi Sách có quan hệ bí ẩn nào đó, hắn không thèm để ý thắng bại của cuộc chiến này, hoàn toàn có thể rời đi ngay lúc đó. Nhưng căn cứ vào cảm kích cùng tôn trọng đối với Quan Bạch, hắn phải nghiêm túc đem cuộc chiến này kết thúc, đem trận chiến đầu sau khi phá cảnh tụ tinh đưa cho đối phương. Hắn giơ vô cấu kiếm lên, chỉ hướng Quan Bạch, bình tĩnh mà mang theo tôn kính. Quan Bạch tay trái nâng kiếm, nhìn như rất hời hợt chém tới từ trên xuống dưới. Trên là thiên, dưới là địa, từ trên xuống dưới, chính là từ trên trời rơi xuống. Nhưng một kiếm này của hắn không phải là thác nước từ thiên khung đổ xuống, mà càng giống mây bay trên trời, mang theo ý vị càng sâu xa. Nhìn một kiếm nhìn như đơn giản, Cẩu Hàn thực vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chiết tụ thái dương phát bỗng nhiên phiêu lên, tựa như cương ti, đạo thân ảnh xinh đẹp sau bức rèm, mơ hồ giật giật về phía trước. Bọn họ đã nhận ra chỗ đáng sợ trong một kiếm này của Quan Bạch. Thời điểm Trần Trường Sinh tụ tinh, Quan Bạch cũng không nhàn rỗi, hắn cũng giống như trước khoanh chân ngồi trên mặt đất, một mực lĩnh hội, cảm ngộ, Quan Bạch cảm ngộ thiên địa quanh mình, thiên thạch phía sau hồ, cùng với Trần Trường Sinh tụ tinh, thiên địa phát sinh biến hóa, hồ thạch động tĩnh, từ đó tìm kiếm ra quy luật, sau đó để luyện ra. Một kiếm này của hắn không còn là lực lượng, mà là quy luật trong thiên địa, chính là thiên đạo. Một kiếm này của hắn mặc dù còn xa xa chưa nói tới thiên đạo chân chính, nhưng là thiên đạo chi kiếm vô cùng chân thật. Thiên đạo viện đứng đầu Thanh Đằng Lục Viện trăm năm qua, tự nhiên có chỗ phi phàm của mình. Đặc điểm giỏi nhất chính là cảm ngộ thiên đạo đạo pháp. Mao Thu Vũ là tiền nhậm viện trưởng thiên đạo viện. Đối với một kiếm này của Quan Bạch tự nhiên vô cùng quen thuộc. Trên mặt của hắn toát ra cảm khái, hồi ức, vui mừng rất nhiều tình tự. Theo hắn, Trần Trường Sinh không có cách nào đón đỡ một kiếm này. Cho dù hắn đã phá cảnh tụ tinh, cảnh giới tu vi đột tiến như bão táp, thiên đạo kiếm là một kiếm tối cường của thiên đạo viện. Một kiếm này muốn người cầm kiếm, đem tinh thần khí phách cũng tăng lên tới trình độ hoàn mỹ nhất. Sau đó cùng thiên địa quanh mình dung hòa làm một thể, mới có thể thi triển ra. Người tu đạo cùng cảnh giới, không thể nào ngăn cản được một kiếm này. Cho dù là bản thân người thi triển, một khi bắt đầu vận dụng chiêu kiếm pháp này, cũng không có cách nào dừng lại. Bởi vì thiên đạo không thể trái, thiên đạo không thể nghịch. Nếu như là người tu đạo bình thường, mới vừa phá cảnh tụ tinh, cảnh giới còn không yên, đối mặt với thiên đạo kiếm của Quan Bạch, hoặc là sẽ muốn từ bỏ. Nhưng Trần Trường Sinh không như vậy. Mặc dù đang thấy một kiếm từ thiên không rơi xuống, hắn đã biết chính mình không có bao nhiêu khả năng nắm chắc có thể chiến thắng Quan Bạch, nhưng hắn vẫn muốn thử đón đỡ một kiếm này. Chính là bởi vì kiếm này đại biểu cho thiên đạo. Hắn những năm qua đang chống lại vận mệnh, hắn đối kháng đúng là thiên đạo. Hắn phải chiến thắng, ít nhất không thể mất đi cái tâm dung cảm khiêu chiến thiên đạo này. Cho nên hắn chẳng những không lui về phía sau, mà bước về phía trước một bước đón lấy thiên đạo chi kiếm. Một bước rơi xuống, tiếng sấm dày đặc vang lên, phảng phất có vô số cơn bão nhỏ thành hình ở trong cơ thể hắn. Sau đó bắt đầu cuồng bạo vận chuyển. Oanh, tinh huy trong hơn 10 khí khiếu bắt đầu bộc phát, sau đó liên kết thành một sợi dây. Một cái kinh mạch bế tắc lúc đó đã được đả thông. Tất cả mọi người cảm thấy rõ ràng, hắn phát ra khí tức, so với lúc trước không ngờ cường đại hơn rất nhiều. Nhưng như thế vẫn không đủ để trợ giúp hắn chiến thắng thiên đạo. Hắn rất bình tĩnh lần nữa bước ra một bước về phía trước. Một bước rơi xuống, gió hồ nổi lên, đạo bào vũ điệu, tùy áo rách nát, nhưng như chiến kỳ bình thường. Lại có một cái kinh mạch bế tắc được đả thông. Khí tức của hắn lần nữa trở nên càng thêm cường đại hơn. Ngay sau đó, bước thứ ba rơi xuống. Nhưng, không có tiếng sấm, không có tiếng gió, thanh âm gì cũng không có. Chỉ là một phiến an tĩnh. Hắn chân mày cau lại, có chút đau đớn, có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về nơi nào đó, lộ vẻ rất cực khổ. Tựa như động tác đơn giản này làm hắn mất đi toàn bộ sức lực. Nơi đó là đài cao, bị bức rèm ngăn cách. Hắn nhìn thân ảnh xinh đẹp đằng sau bức rèm, vẻ mặt ngơ ngẩn, lộ ra vẻ rất bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn đứng ở trên thạch bình, sắc mặt tái nhợt, tựa như không cách nào làm ra động tác gì. Mà lúc này, thiên đạo chi kiếm đã chém xuống. Cách chương.